Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1680, Mưu Kế. Lăng Tiêu Bảo Điện trên, bây giờ Thạch Đầu Tử, đã là trong đó người chỉ huy tối cao, đại thần Sử bị kẹt thời điểm, hắn bắt được lệnh bài hơn nữa thân phận của hắn, ước chừng đủ ngồi lên trí cao vị. Ngự đạo tử vị này đại thần Sử tự tay bồi dưỡng đệ nhị nhân viên chỉ huy. Bây giờ cũng là Thạch Đầu Tử tốt thuộc hạ. Bởi vì Thạch Đầu Tử tặng cho hắn rất muốn nhất Lăng Tiêu Bảo Điện cưỡi phương pháp. Chẳng qua là ít thiên hạo công pháp chỉ như vậy mà thôi. Ở Thạch Đầu Tử tự tin vô cùng có thể thu phục thiên hạo đại đế thời điểm. Toàn trường nhân cũng đều vì thế mà kinh ngạc khó gian. Phụ thần ngài nói cái gì? Ngài có thể thu phục thiên hạo cái này xương cứng. Rất khó chứ. Tiểu tử này giết khó khăn. Vượt qua đứng lên càng khó hơn. Mỗi một lần chết đều là hắn cơ hội tái sinh. Hơn nữa một lần nhanh hơn một lần cường đại. Nếu như một mực tiếp tục như thế, hắn đều có thể trực tiếp đạt tới đến gần cấp bậc thánh nhân. Cho nên ta luôn cảm thấy chỉ có từ nội tâm chinh phục hắn mới có thể. Ngự đạo tử đám người trước rồi nói ra đến, một người trong đó nhân cũng chính xác phân tích thiên hạo đại đế tình huống, lấy tâm chinh phục chính là duy nhất khả năng. Tất cả mọi người cũng đều đồng ý cái quan điểm này, mà Thạch Đầu Tử nghe những lời này sau này cũng là đồng dạng thập phần đồng ý, gật gật đầu nói: các ngươi cách nói đương nhiên là cực kỳ chính xác, bất quá làm vì phụ thần ta cũng chưa bao giờ sẽ loạn nói bừa. Ta nói có 9 tầng nắm chặt, đó chính là tuyệt đối có 9 tầng nắm chặt. Cũng đừng quên, Giang Càng nhưng đã là chúng ta coi như trưởng khống giả nhất mạch, nàng hoàn toàn có thể giúp ta giải quyết thiên hạo đại đế. Hắn phục tùng cũng liền thôi, nếu là không phục từ, hừ hừ, cũng phi không hắn. Nguyên lai nói nửa ngày, Thạch Đầu Tử cái gọi là tự tin, thủ đoạn đều vẫn là ở Giang Vưu Khả trên người. Đối với cái này loại từ chối, Giang Vưu Khả cũng sớm đã thói quen. Ngược lại nàng năng lực vốn là cường đại, rất nhiều chuyện quả thật có thể làm được thế giới bàn cổ hoặc là những cao thủ khác tuyệt đối không cách nào tưởng tượng mức độ, gỡ ra nhân sâu nhất tầng trí nhớ cũng là rất hợp lý sự tình. Nhẹ nhàng bạch liếc mắt Thạch Đầu Tử sau này, Giang Vưu Khả trong tối truyền âm cho Thạch Đầu Tử nói: tiểu tử ngươi có phải hay không là coi ta là thành pháp bảo? Hừ, ai, cũng là vợ chồng, còn có cái gì không thể giúp đối phương sao? Ngươi yên tâm, sau này ta nhất định thương ngươi nhất. Thạch Đầu Tử vui tươi hớn hở truyền âm qua, trong lời nói tràn đầy trêu chọc mùi vị. Cát, lão nương mới không lạ gì, ngược lại sau này ngươi không thể để cho ta hài lòng. Trợ giúp toàn bộ Đông Phương trưởng khống giả nhất mạch mà nói, ta thứ nhất giết chết ngươi, còn muốn đem ngươi tiểu đệ đệ cho rắc rắc. Cho ngươi thu nhiều như vậy nữ nhân, Giang Vưu Khả thật đúng là có ý tứ, lại dùng Thạch Đầu Tử thằng nhỏ tới dọa người. Đối với này Thạch Đầu Tử sẽ không để ý, hắn như cũ vui tươi hớn hở truyền âm trở về nói: ta cũng không sợ nha, lại nói ta chính là thế giới bàn cổ lão tổ, với bên trong thế giới nữ nhân ở đồng thời, coi như là nói yêu thương cũng không tính là nói yêu thương, có đúng hay không? Bởi vì các nàng đều là ta một bộ phận, có thể nói như vậy. Cũng chỉ có ngươi mới xem như chân chính người yêu bắt đầu đi. Ha ha, Thạch Đầu Tử nói như thế, tựa hồ có một chút điểm vô tình vô nghĩa cảm giác. Thật thì không phải vậy, cả thế giới đều là hắn sáng tạo, bây giờ còn không coi vào đâu. Nếu là hắn khôi phục lại bàn cổ trạng thái mà nói, trong thế giới tất cả mọi người nhân cũng sẽ trở thành hắn một bộ phận, mặc dù bọn họ như cũ sẽ không chết, thiếu giữa người và người độc lập cảm giác, nói bọn họ là chính mình một bộ phận, cũng tuyệt đối hợp tình lý. Nếu muốn trở thành chân chính người yêu quan hệ, chỉ sợ cũng chỉ có nữ hoa hậu thổ hai cái có khả năng nhất. Bởi vì các nàng hai cái có cơ hội thoát khỏi thế giới bàn cổ. Đối với cái này sự kiện, thạch đầu tử cuối cùng ha ha, có một tí tẹo như thế thổn thức tương đương một người quá mạnh mẽ quá yếu. Cũng không tốt, nơi này Giang Vưu Khả cũng rất đồng ý loại thuyết pháp này. Đột nhiên cảm giác được thạch đầu tử vẫn là rất không tệ lắm, tương đương vui tươi hớn hở cười cười sau này. Mới vừa lần nữa truyền âm nói, tạm được, tiểu tử ngươi thật biết nói, bất quá ta cũng sẽ không làm khó ngươi, cuối cùng lựa chọn đều tại một mình ngươi trong tay. Giang Vưu Khả cuối cùng mà nói, tràn đầy một chút xíu cảm giác quái dị. Lúc này thạch đầu tử giờ phút này cũng không kịp tra cứu, đề tài lúc đó kết thúc, bởi vì ở bên ngoài ngự đạo tử đám người cũng đã bắt đầu nói chuyện. Giang Vưu Khả bị thạch đầu tử coi là tối đại pháp bảo sử dụng, mà nàng năng lực cùng thân phận cũng là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thu phục Thiên Hạo đại đế dùng Giang Vưu Khả xuất thủ mà nói, ngự đạo tử đám người đương nhiên là cảm thấy có hy vọng. Trưởng khống giả nhất mạch năng lực cùng cường đại, bọn họ cũng là rõ ràng một, hai, áp đặt trăm triệu vạn trên thế giới tồn tại. Có chút loại năng lực này không có gì lạ. Kính tượng trong tấm hình, ngự đạo tử đám người cũng vừa đẹp mắt đến đại thần sử hiện nay quấn cảnh. Thân ở với 21 phẩm thế giới thiên tiên trong phong tỏa. Đối mặt loại lực lượng này xuôi ngược, thập phần nguy hiểm, chủ yếu hơn là Long Hoàng bệ hạ những thuộc hạ khác môn cũng đang không ngừng xông lên phong. Mặt sau này thế giới chiếm lĩnh bên trong, Long Hoàng bệ hạ cũng không có xử lấy cái gì hồng mông chi lực tới phong tỏa thế giới khí tức, chính là làm công khai. Điều này đưa đến Tử Vi đại đế lại dẫn các vị các hoàng đế lại cướp đoạt thế giới đế ngự bát phương thời điểm, ngự đạo tử đã có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ. Ngay mới vừa rồi lẫn nhau hỏi thời điểm, 22 phẩm thế giới thiên tiên cũng đã bị chiếm lĩnh xong, coi như Lăng Tiêu Bảo Điện bây giờ khống chế người lớn nhất tiên đế ngự đạo tử, đương nhiên là vạn phần gấp gáp. Trong tay đã có Lăng Tiêu Bảo Điện pháp môn, nhưng là thạch đầu tử đệ nhị thân xứ còn chưa nói làm gì thế nào tu hành. Vào lúc này hắn cũng không khỏi không mau đuổi theo hỏi thạch đầu tử nói, phụ thần, tình huống tựa hồ càng thêm không lạc quan. Tử Vi đại đế bọn họ bác ly 33 phẩm thế giới thiên tiên cùng Lăng Tiêu Bảo Điện thủ đoạn thật rất lợi hại, ta mới vừa rồi nhìn chân chân thiết thiết cái gì đế ngự bát phương bên trong 22 phẩm thế giới thiên tiên cũng đã thất thủ. Nếu phụ thần ngài có thể thu phục Thiên Hạo đại đế, không bằng ngài nhanh đi đi, ta trước chống nổi như thế nào? Ngự đạo tử tiêu trong lúc cấp bách, thạch đầu tử cũng như cũ không có chút nào hốt hoảng. Hắn nhếch miệng lên tà mị nụ cười sau khi nhìn chằm chằm kính tượng hình ảnh nheo cặp mắt lại nói, không nóng này, liền để cho bọn họ nhiều hơn một ít tầng thứ, coi như thế giới thiên tiên bây giờ gánh không được cũng không coi vào đâu, bởi vì này hai bên chiến trường chính mãi mãi cũng sẽ chỉ là ở 33 trọng thiên ngoại thiên bên trong. Nếu không mà nói, toàn bộ tiên giới cũng thì không cách nào chịu được. Ngự đạo tử, ta tiếp tục cáo tấu ngươi một ít đối phương bố trí quân lực. Ngươi thì sao? Liền trực tiếp để cho người đi mang Thiên Hạo đại đế tới trấn áp ngăn trở sự tình, một hồi tiến hành, chỉ cần Thiên Hạo xuất thủ, chúng ta liền trong nháy mắt cứu ra đại thần sứ, sau đó thả ra những người này tiến vào thiên ngoại thiên, cuối cùng nhất cử đưa bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.